Có phải là anh chưa hết trò không? Việt sững sờ. Từ bao giờ trong mắt của Nhài anh lại trở nên gian dối đến vậy? Anh chỉ muốn cô bớt suy nghĩ. Anh sợ khi nhìn thấy mặt anh, cô lại nghĩ tới những việc tồi tệ anh đã làm, nên muốn cô về ngoại thôi mà. Nhưng Nhài lại nghĩ rằng anh sắp giở trò gì đó. Cô vốn rất hiểu anh. Có phải giờ anh đã đi nhầm đường rồi không? Có phải sự ích kỷ của bản thân đã đẩy anh ra xa cô không? Việt nắm bàn tay gầy guộc, nổi cả các đường gân xanh của Nhài. Nhài, anh xin em, anh không có ý gì hết. Anh chỉ sợ nhìn thấy anh, em sẽ buồn, nên muốn em đi chơi cho khuây khỏa thôi mà. Nhài rút tay của mình ra khỏi tay Việt, bàn tay mà cô từng ao ước cùng cô nắm suốt chặng đường đời. Cô nhếch mép. Chả phải cách đây một tuần anh cũng đưa tôi đi chơi cho khuây khỏa, rồi trả lại một khoảng trời bình yên thơ mộng cho tôi, để rồi ngay sau đó anh vứt tôi xuống vực sâu cùng với người bạn thân nhất của anh để thỏa mãn cái thói ích kỷ của anh sao? Đây là câu nói dài nhất của Nhài với Việt sau một tuần im lặng. Nhưng đó không còn là những lời nói yêu thương, mà thay vào đó là một sự nghi ngờ trong xa cách. Có mỉa mai, có trách móc, có lạnh lùng. Việt giữ người rồi nhẹ giọng. Nhài, anh không có ý đó. Anh biết anh sai, anh ích kỷ. Nhưng lần này nếu em không đầu thai, em muốn gì cũng được, kể cả việc xa anh. Nhài im lặng. Cô không hiểu tình cảm bây giờ của cô dành cho Việt là gì nữa. Có lẽ là tình thương nhiều hơn tình yêu. Cô đã từng yêu say mê, sống hết mình, dâng hiến hết mình. Nhưng giờ đây cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Gia đình chồng quay lưng, chồng nhu nhược đến đốn hèn. Gia đình mình cũng bị vạ lây. Cuộc sống màu hồng cô vẽ ra chắc là chỉ tồn tại trong giấc mơ. Nhài thở dài. Tôi sẽ về nhà thăm bố và dì Ngát một thời gian. Anh tự chăm sóc cho bản thân mình nhé. Rồi không đợi Việt trả lời, Nhài đứng dậy vào gian trong, lấy vài bộ quần áo cùng một ít bánh kẹo ở cửa hàng, rồi về ngoài. Cảm giác về nhà khiến Nhài thoải mái hơn đôi chút. Cô chia bánh kẹo cho các em, nấu cơm cùng dì Ngát, rồi cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng là một người mẹ, dì Ngát không khó để nhận ra sự đổi khác của Nhài. Sau khi ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, Nhài vừa vào phòng đã nghe tiếng dì gõ cửa. Nhài ơi, dì vào được không con? Nhài nói vọng ra. Dạ vâng, dì vào đi ạ. Dì Ngát mở cửa, ngồi lên giường khẽ nói. Bố con ngủ rồi, giờ con nói dì nghe, đã có chuyện gì xảy ra phải không con? Nhài ngạc nhiên nhìn dì. Sao dì lại hỏi con như vậy ạ? Dì Ngát vuốt nhẹ mái tóc của Nhài. Con làm sao mà giấu được gì chứ? Con ham làm, lại luôn dành thời gian chăm lo cho gia đình. Không thể có chuyện con tự nhiên lại bỏ cửa hàng, bỏ thằng Việt một mình mà về nhà chơi được. Những lời gì như thấu cả tâm can của Nhài. Cô phân vân không biết có nói ra chuyện xấu hổ ấy hay không. Nhài sợ bố và dì bị liên lụy. Nếu không nói ra, dì sẽ lo lắng rồi đoán già đoán non. Nhài cũng không biết nói dối, và lại đằng nào bà Tâm cũng đã trách móc cô chán chê rồi. Dì Ngát cũng như mẹ ruột của cô, luôn lo lắng cho cô. Nghĩ vậy, Nhài bật khóc ôm lấy dì. Dì ơi, con khổ quá dì ơi. Dì Ngát vỗ nhẹ lưng của Nhài, nói khẽ. Con gái ngoan, con cứ nói ra cho nhẹ lòng đi, thằng Việt bắt nạt con phải không? Hay là hai đứa hiểu nhầm nhau chuyện gì mà con về nhà có một mình thế này? Nhài nức nở. Không, không đâu dì ơi, anh Việt... Dì Ngát lại càng sốt ruột. Nó làm sao, hay nó có người khác? Nhài càng khóc tởn, cô lắc đầu quẩy quẩy, rồi vừa khóc vừa kể lại mọi việc. Nghe xong, dì Ngát há hốc miệng ngạc nhiên. Con nói cái gì? Thằng Việt nó dám làm như vậy sao? Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, một giọng nói vang lên. Nhài! Cả Nhài và dì Ngát giật mình quay lại. Việt đang đứng ở cửa với đôi mắt đỏ ngầu vì rượu. Nhưng điều làm Nhài thất kinh hơn là đằng sau Việt chính là bố của Nhài. Đôi mắt ông cũng hẳn lên những tia đỏ, nhưng là vì tức giận và xót thương. Việt không để ý bố vợ đang đứng sau lưng của mình, nên anh lao vào ôm chầm lấy Nhài trước vẻ mặt ngơ ngác của dì Ngát và ánh mắt lo sợ của Nhài. Anh nhớ em. Người Việt nồng đậm mùi rượu khiến cô cảm thấy khó chịu. Lại thấy ánh mắt như muốn bóp chết gã con rể của bố, nên Nhài cố đẩy Việt ra, nhưng lực siết của anh chàng lại càng mạnh hơn. Nhài, anh nhớ em. cho anh ôm em một chút thôi được không em? Nhài cảm thấy nghẹt thở, cô bắt đầu ho sặc sủa. Việt lúc này mới nhận ra hành động thái quá của mình nên mới nới lỏng tay. Nhài hít không khí vào lồng ngực và nói: sao lại sai tới mức này chứ? Việt chưa kịp trả lời thì bố của Nhài đã giáng thẳng một cú đấm vào chàng con rể mà lâu nay ông rất tin tưởng sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái của mình. Nhài và dì Ngát bị bất ngờ đơ ra một lúc. Đến khi bừng tỉnh, Nhài vội lao vào kéo bố ra thì mặt Việt đã be bét máu từ miệng và mũi trào ra. Bố của Nhài vẫn chưa hết giận: thằng khốn nạn, mày có còn là đàn ông không hả? Việt không phản ứng, anh lấy tay quệt dòng máu đang chảy ra từ mũi, từ miệng rồi quỳ hẳn xuống. Bố, dì, con xin lỗi, con là thằng tồi. Nhài ôm miệng khóc nức lên, những hình ảnh của đêm hôm ấy lại hiện về. Đột nhiên, bố cô ôm chặt lấy ngực, mặt đỏ gay, ông lảo đảo rồi ngã khủy. Nhài và dì Ngát hoảng hốt: bố ơi, bố làm sao thế này? Việt lúc này như bừng tỉnh, anh vội xốc ông lên lưng và nói nhanh: Nhài, em lái xe đi. Cả ba người lật đật đưa bố Nhài ra trạm y tế, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Dì Ngát rưng rưng nước mắt, còn Nhài thì khóc nức nở. Tất cả là tại cô, tại cô mà bố và dì bị người ta khinh, tại cô mà bố ra nông nỗi này. Nếu bố cô có mệnh hệ gì, cô biết phải sống làm sao đây? Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, cả ba cùng lao lại. Bác sĩ. Vị bác sĩ gỡ cặp kính nhẹ nhàng đáp: ông nhà bị cao huyết áp, có thể bị như vậy khi sốc. Bây giờ bệnh nhân đã tỉnh táo nhưng cần không gian tĩnh dưỡng. Tốt nhất người nhà không nên để bác xúc động, nếu không sẽ dẫn đến đột quỵ rất nguy hiểm. Mọi người cảm ơn bác sĩ rồi dì Ngát quay lại nói với vợ chồng Nhài: các con tạm thời về nhà đi, bố đang như vậy dì sợ. Thấy dì Ngát nói hợp lý, Nhài và Việt về trông các em, dì Ngát ở lại với chồng. Sáng hôm sau, hai vợ chồng lại dọn dẹp trở về phòng trọ để dì đón bố về nhà, chờ bố nguôi giận rồi sang sau. Vừa về tới phòng trọ, không khí lại trầm hẳn xuống, cả hai không biết nói với nhau câu gì cả. Trong lòng Nhài lúc này đau khổ có, chua xót có, chán chường có. Bỗng Việt ôm lấy cô: Nhài, em giận anh lắm có đúng không? Anh sai, nhưng mà nếu cứ như thế này thì liệu có giải quyết được gì? Chúng ta nên quên đi được không em? Bây giờ có con cũng được, không cũng được. Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định sau này của em. Nhài nghĩ cũng chán rồi, chờ một thời gian nữa xem sao. Việc cũng đã qua rồi, căng thẳng thì liệu ích gì chứ? Mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống, thanh xuân cũng chẳng thắm lại hai lần, chi bằng cứ bình bình an an ở bên nhau, vạn sự tùy duyên vậy. Nghĩ thế, lòng Nhài nhẹ đi đôi chút. Một tháng sau, chiều hôm ấy Việt nghỉ sớm mà mua đồ về nấu món sấm mà Nhài yêu thích. Gần Tết hàng hóa nhiều nên Nhài bận rộn hẳn. Việt đảm đương việc bếp núc, thức ăn được dọn lên bàn thật ngon mắt. Nhài cũng vừa dọn hàng xong, tắm rửa qua rồi ngồi xuống hít hà mùi thơm nước mũi từ lươn đồng nấu với dọc mùng tươi và rau thơm. Việt sởi lời: đúng vị chưa vợ? Anh không khéo nấu bằng vợ, đừng chê đó nha. Nhài cười: lâu lắm rồi mới lại có không khí này. Cô nhanh tay múc một muỗng sấm, nhưng vừa đưa lên gần miệng, dạ dày của cô bỗng cuộn lên, tay Nhài run rẩy đánh rơi cả muỗng canh. Cô cảm thấy nôn nao trong người, vội lao vào nhà vệ sinh nôn ra bằng sạch. Nhài nôn đến mệt lả cả người rồi ngồi phịch xuống không đứng dậy nổi. Cô hoa mắt buồn rủn tay chân rồi ngã xuống. Tin Nhài có thai khiến Việt rơi nước mắt. Khi cô tỉnh dậy thấy anh ngồi cạnh, mắt đỏ hoe. Nhài không hiểu chuyện gì thì Việt ôm chầm lấy cô: chúng ta có con rồi em ạ, vất vả cho em rồi. Nhài ngạc nhiên: em có thai sao? Việt vẫn chưa buông cô: ừ đúng rồi, em được làm mẹ rồi vợ à. Nhài rơi nước mắt. Cô vui sướng khi lần đầu tiên được làm mẹ, thỏa mong ước bấy lâu. Cô cảm nhận được một sinh linh đang lớn dần lên trong bụng, nhưng cũng có một chút tủi nhục, một chút lo sợ. Tâm trạng cô vô cùng phức tạp. Vì thế đôi mắt Nhài trông thẫn thờ, ngơ ngác, dù nước mắt vẫn tuôn rơi. Nhưng rồi cô cố gắng gạt đi. Việt nói đúng, bây giờ quan trọng là đứa con. Vợ chồng cô đã vô cùng khó khăn mới có được bé con này. Cô phải gìn giữ, phải dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con, bởi vì đơn giản đó là con của cô. Nghĩ lại những tủi nhục đau đớn đã qua, Nhải lau khô nước mắt và mỉm cười. Việc trong nhà rất chu đáo, anh cũng báo với Hùng tin vui này, nhưng tin nhắn của anh không được Hùng đáp lại. Chắc Hùng vẫn giận Việt về hành động hôm đó. Lần này bà Tâm lại nặng nặc đòi hai vợ chồng Việt về nhà ở. Từ khi nhìn thấy chấm nhỏ trên tờ giấy siêu âm, ngày nào bà cũng tới phòng trọ khuyên nhủ Nhải về. Để tránh những lời mỉa mai của mẹ chồng, Nhải đồng ý. Dẫu sao cô cũng muốn êm ấm nhà cửa, muốn giữ gìn để con cô bình an ra đời, nên vợ chồng cô trả nhà trọ, dẹp quán tạp hóa để trở về nhà Việt. Nhải nghén nặng nên trông cô xanh xao gầy guộc hẳn. Mỗi lần dì ngát sang đều nhìn cô đầy xót xa. Dì biết mọi chuyện nhưng vẫn luôn động viên Nhải cố gắng lạc quan. Có thai tới tháng thứ 5 mà Nhải vẫn ăn vào nôn ra khiến ai cũng nóng ruột, dù bác sĩ siêu âm bảo em bé phát triển bình thường. Đến tuần thứ 37, bụng Nhải nặng nề lắm rồi. Cả nhà bà Tâm đều háo hức chào đón đứa bé trai kháu khỉnh, cháu đích tôn của dòng họ hiếm hoi này. Chân cô bắt đầu phủ lên, nhưng cả hai mẹ con đều khỏe mạnh nên cô cũng không áp lực lắm. Làm mẹ là một thiên chức, và bé con đến với mình là duyên nên Nhải rất vui vẻ. Hơn 9 tháng cô mang thai, Hùng chỉ đến vài lần theo kiểu tình cờ ghé qua. Rồi Nhải nghe Việt nói Hùng đi vào thành phố Hồ Chí Minh làm cho một công ty nước ngoài. Cũng đúng, Hùng vốn học giỏi, có bằng cấp thì phải đến những nơi như vậy mới phát triển được, mới có tương lai. Chứ ở nhà buôn bán như vậy thì phí cả công sức học hành. Với lại có lẽ mảnh đất này với Hùng đã quá nhiều đau thương. Hùng đi xa cũng là cách tốt nhất cho cả ba người. Khi Hùng gần em bé mà không được nhận cha cũng đau lòng cho Hùng. Nhà và Việt cũng khó xử nữa. Nhưng không hiểu sao khi nghĩ tới cảnh Hùng không chứng kiến bé con chào đời, Nhà lại cảm thấy hụt hẫng. Vào một buổi tối, Nhài vừa ăn uống xong thì cơn đau bụng kéo đến. Cô cảm thấy có gì đó khang khác. Rồi Nhài thấy dòng huyết hồng chảy ra, từng tìm hiểu trên mạng và được các bà các cô truyền lại, nên Nhài biết đây là biểu hiện của việc chuyển giả. Cô liền gọi Việt. Anh ơi, em sắp sinh rồi, anh đưa em lên trạm xá đi. Việt đang ngắm nghía mấy chiếc áo sơ mi xinh xắn, nghe vợ gọi thì liền bật dậy như lò xo. Anh lật đật hồi hộp còn hơn cả Nhài. Việt cứ lính quính hết vơ cái này lại quên mất cái kia. Nhìn chồng, Nhài bật cười. Anh làm cái gì mà quính cả lên thế? Việt nhìn Nhài. Em hỏi hay nhỉ? Phải nhanh chứ, lỡ em sinh ra đó thì biết làm sao. Nhài đang đau bụng lâm dâm cũng phải phì cười. Em nói có dấu hiệu sắp sinh chứ đã sinh đâu. Với lại trạm xá cũng đâu xa xôi gì đâu, còn có cả mẹ nữa mà. Mẹ từng sinh đẻ sẽ có nhiều kinh nghiệm. Lúc này Việt mới nhớ ra và chạy ra ngoài gọi bà Tâm. Bà vội đi mắt nước tía tô ra bát, dụng Nhài uống rồi đi luộc trứng gà cho con dâu ăn, lấy sức sau khi vượt cạn. Lên đến trạm xá, Nhài được đưa vào trong phòng sinh. Đến lúc đó cũng hiểu được thế nào là đau đẻ. Cơn đau dữ dội từng đợt khiến Nhài nằm không nổi, ngồi cũng không xong. Cô nắm chặt hai thành giường và lắng nghe chị y tá hướng dẫn. Em dặn đi, cố gắng hít sâu rồi dặn nhé. Nhài mím môi mím lợi dặn. Chị y tá đứng bên cạnh vẫn kiên nhẫn động viên. Chưa được, em dặn yếu quá, mạnh lên một chút nữa nào. Nhài lại hít sâu và ra sức dặn. Cô cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu xuống sức, mồ hôi nhễ nhại. Nhài cảm thấy khó thở, Nhài cố lấy sức. Chị y tá hơi cau mày, tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai của Nhài. Vẫn chưa được, em dặn lần nữa, nếu mà không được thì phải kẹp đầu bé ra. Rồi chị vội nói với y tá khác. Gọi bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu tụt huyết áp. Nhài vẫn nghe bên tai tiếng chị y tá, tiếng dụng cụ loảng xoảng va vào nhau. Cô cảm thấy mình như đang đi lạc vào một màn sương mờ đục. Nhài cứ đi mãi. Bỗng một dòng khói sông đầy khói hiện ra. Từ dưới một con sông, một con thuyền lướt tới cạnh Nhài. Cô định lên thuyền, nhưng chân không nhấc nổi. Bỗng nhiên có một bóng người lướt như bay từ dưới thuyền lên. Chẳng hiểu sao, Nhài không hề cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn kỹ khuôn mặt hiền từ trước mắt mình. Là mẹ. Cô nức nở. Mẹ, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ ơi. Mẹ dịu dàng. Mẹ vẫn ở đây. Con gái mẹ lớn rồi. Xinh quá. Nhải khóc to. Mẹ, có phải mẹ về đưa con đi không? Còn con của con. mẹ vẫn cười hiền lành như xưa. Không, con về đi, đừng để cháu ngoại của mẹ mất mẹ sớm. Đi đi con. Nhảy không ngăn được giọt nước mắt, cô thấy mẹ đặt tay lên trái tim của mình rồi từ từ biến mất. Bên tai cô lại vang lên âm thanh tít tít của máy trợ tim. Như một động lực kỳ diệu, Nhảy dồn hết tâm sức, dặn đẩy mạnh. Cảm giác tất cả đều vỡ tung, có một cái gì đó được đẩy ra ngoài, trống rỗng, Nhảy ngất lịm. Khi cô tỉnh dậy, thấy Việt và dì Ngát đang ngồi bên cạnh, mắt dì đỏ hoe, sưng húp. Còn Việt cũng đang lau đi nước mắt tràn mi của người đàn ông từng trải. Nhảy nhìn xuống bụng, thấy xẹp lép. Cô không để ý đến dây chuyền dịch, vội bật dậy. Con đâu? Con của em đâu? Việt vội ôm lấy cô. Không sao đâu em, em nằm xuống đi, con đang ở phòng bé, lát nữa y tá sẽ bế con qua đây. Nhảy bật khóc. Không phải, anh nói dối, nếu con của em còn, sao ai cũng khóc thế này? Việt vẫn ôm chặt cô. À không, vì em tụt huyết áp rồi tự dưng như mê sảng. Bác sĩ định đưa lên phòng mổ cấp cứu, bỗng nhiên em hồi phục một cách kỳ diệu và đẻ bình thường. Anh và dì khóc vì thấy em lâu tỉnh quá. Anh nói thật mà em. Lúc này Nhảy nhìn sang dì Ngát, thấy dì gật đầu. Dường như dì vẫn chưa bình tĩnh lại được nên nghẹn ngào. Giọng dì lạc đi. Tốt rồi, con tỉnh là tốt rồi. Bà thông gia đang ở với em bé ở bên phòng kia. Vừa lúc ấy, y tá cùng bà Tâm bế con trai của Nhảy vào. Đứa bé nặng 3 cân 4, rất bụ bẫm. Nhìn con bé đang say sưa ngủ, Nhảy bật khóc vì hạnh phúc. Cô đưa tay đón con vào lòng. Tiếng chị y tá cất lên. Cô làm bọn chị sợ khiếp vía đấy. Đang bình thường, bỗng tụt huyết áp rồi lịm dần. Không hiểu sao lại đẻ thường được nữa. Kỳ diệu thật. Nhảy khẽ cười, như một dòng nước mắt khẽ lăn dài. Cô nói rất khẽ, chỉ mình và bé con nghe thấy. Cảm ơn mẹ. Vì sinh thường nên một ngày sau Nhảy về nhà. Trong tháng ở cữ, Nhảy được cả hai bên gia đình chăm sóc chu đáo. Trộm vía bé con ngoan không quấy nên Nhảy cũng sớm lại sức. Sữa mẹ nhiều nên bé con không phải ăn thêm sữa ngoài nữa. Vợ chồng cô đặt tên con là Phạm Kiên Cường, để mong bé luôn vững vàng, bản lĩnh và luôn nhớ tới khoảnh khắc kiên cường vượt cản cùng với mẹ. Bà Tâm thì khỏi nói, đứa cháu đích tôn của bà được cưng nựng như con rồng, con phượng. Đi đâu bà cũng khoe một cách đầy tự hào về nòi súng họ Phạm. Bố nó giỏi, giờ nó cũng giỏi thôi. Mối quan hệ giữa Nhài và bà Tâm cũng được cải thiện. Bà lại mẹ mẹ con như xưa, cũng khiến Nhài quên dần đi mọi chuyện, chỉ tập trung lo cho gia đình. Cô vẫn luôn mặc định đây là con của Việt, là dòng máu họ Phạm, nên chỉ mong cuộc sống bình an diễn ra mà thôi. Phụ nữ là thế, con đau đến mấy thì chỉ cần những lời nói ngọt ngào. Mưa dầm thấm lâu là có thể xoa dịu đi những đớn đau xưa cũ, tưởng như không bao giờ lành. Cô Sóc, tên ở nhà của Phạm Kiên Cường, mới đó mà đã 1 tuổi rưỡi, bụ bẫm, kháu khỉnh, với làn da bánh mật, đôi mắt to tròn dễ thương. Từ ngày có con, công việc của Việt cũng suôn sẻ hơn. Nhài cũng mở lại quán tạp hóa, kinh tế gia đình khá giả hơn. Vợ chồng bà Tâm chỉ mỗi việc chơi với cháu nên nhàn hạ lắm. Bà luôn khoe rằng cụ Sóc là lộc trời ban nên khiến vận mệnh của nhà bà thay đổi hẳn. Nhài bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Với cô, chỉ cần có Việt, có cụ Sóc thương yêu là ổn lắm rồi. Bố và dì Ngát thỉnh thoảng lên thăm Nhài và mua rất nhiều quà bánh cho cụ Sóc. Nhìn con lớn lên khỏe mạnh, lòng Nhài như ấm áp hơn. Những bất an, những giông bão ngoài kia dường như tan biến hết. Hôm ấy, công viên trung tâm của huyện bắt đầu mở. Cụ Sóc được bố mẹ diện quần áo đẹp đi chơi. Cụ cậu vui vẻ lắm, tíu tít khoe ông bà nội. Ông bà nội ơi, Sóc được đi công viên đấy. Bà Tâm xoa đầu đứa cháu trai đích tôn, vừa ôm vừa nựng. Cụ Sóc của bà ngoan, con đi chơi vui vẻ nha. Cụ cậu cười tít mắt. Sóc sẽ mua quà cho ông bà đấy ạ. Rồi cậu bé khoanh tay chào ông bà, rồi vui vẻ đi cùng với bố mẹ. Đến nơi, cụ cậu choáng ngợp trước bao đèn nhấp nháy, các trò chơi hấp dẫn khiến cậu cười tít cả mắt. Sau cưỡi những con ngựa gỗ rồi chạy sang đu quay, cầu trượt. Vợ chồng Nhài chạy theo con mệt bở hơi tai. Cô rất vui, đã lâu lắm rồi niềm vui của Nhài mới lại đong đầy như thế. Việt nắm chặt tay Nhài nhìn theo con. Tiếng cười giòn tan của con khiến cả hai đều cảm thấy hạnh phúc bình dị biết bao. Chẳng cần nhà cửa xa hoa, chẳng cần đồ hiệu. Hạnh phúc là cùng nhau nhìn về một phía, là bữa cơm ấm cúng, là nhìn con cái lớn khôn mỗi ngày. Bố mẹ ơi, con khỉ kia to quá mà lại không biết leo trèo. Nghe con nói, Nhài cười ngất. Đấy là con khỉ bằng đá mà con trai, nó không có chạy được đâu. Cụ Sóc ả lên một tiếng rồi cười. Cụ cậu lại ôm chú khỉ đá cho bố chụp hình. Nụ cười của con thật sống với Hùng. Nhìn con, Nhài bất chợt nhớ đến bóng lưng cô đơn của Hùng trong lần gặp cuối trước khi anh đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Rời miền quê đã đọng lại bao nỗi đau buồn. Đây là nơi an nghỉ của người vợ hiền cùng đứa con chưa kịp chào bố, là nơi bố mẹ già tựa cửa trông con của Hùng. Và giờ đây có một đứa bé đang chạy lon ton đằng kia chung dòng máu với anh, nhưng lại không được gọi anh là cha. Nếu mà nói Nhài không có một chút tình cảm nào là sai. Dẫu sao trong lúc cô khó khăn nhất, anh luôn ở bên động viên, giúp đỡ và bảo vệ cô. Hạnh phúc giờ đây cô đang nắm giữ cũng một phần công sức không nhỏ của anh. Nhài biết anh chịu quá nhiều thiệt thòi trong chuyện này, vì giúp việc và cũng vì bị ép buộc nên Hùng mới như thế. Nhưng giờ đây hạnh phúc của cô là gia đình chồng, là Việt và cô Sóc. Đó là điều mà Nhài luôn tự nhắc nhở mình. Đang mải nghĩ, Nhài giật mình bởi tiếng cô Sóc. Mẹ ơi, Sóc muốn ăn kem. Cô Sóc vừa nói vừa chạy đến hàng kem. Việt chạy theo sau mua kem cho con. Vừa ăn kem, cô cậu vừa cười. Bỗng Sóc thấy anh chàng bán tỏ he bên kia đường, đối diện cổng công viên. Mắt cô cậu sáng lên, vừa chạy vừa gọi. Bố mẹ ơi, tỏ he kìa. Khi Nhài vừa kịp nghe tiếng cô Sóc gọi và ngẩng lên, đã thấy chiếc xe taxi phanh kít giữa đường và cô Sóc bị hất văng ra một đoạn xa. Que kem lan ra, nhòe với máu. Cô và Việt hốt hoảng chạy lại, mọi người xuống và ngày càng đông. Cô run rẩy cầm bàn tay búp mang của con vẫn còn nguyên vị mát của kem, nhưng đã bất động. Khuôn mặt bầu bĩnh tái nhợt, máu me đầm đìa, đôi mắt to tròn ngắm nghiền như bắp chặt niềm hạnh phúc của cô vỡ vụn. Nhài nghẹn ngào. Sóc, mở mắt ra đi con, nhìn mẹ đi con, mẹ xin con. Nhưng cho dù cô có nay gọi thì cô Sóc vẫn nằm im như thế. Nhài đau đớn hét lên. Cứu con tôi, ai cứu con tôi với. Anh lái taxi lúc này mới hoàn hồn vội chạy lại. Cháu bé đột ngột băng qua đường, tôi không kịp. Chị đưa cháu lên xe đi, tôi sẽ chở cháu tới bệnh viện. Việt lao đến bế cô Sóc lên xe, còn Nhài thì chỉ biết khóc. Cô cầu trời khấn Phật cho đứa con bé bỏng không sao. Chiếc xe lao vút trên đường, đến bệnh viện, cô Sóc được đẩy ngay vào phòng cấp cứu. Khi cánh cửa đóng lại, đèn bật lên, Nhài chỉ cảm thấy trước mắt mình như nhòe đi. Cô ngất lịm, chỉ nghe tiếng loáng thoáng, Việt hốt hoảng gọi tên mình. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến Nhài bừng tỉnh. Cô vội vàng giật lấy sợi dây chuyền, nước biển đang nhỏ từng giọt vào người mình, bật dậy hốt hoảng. Anh Việt, cô Sóc đâu? Việt ôm chặt lấy cô. Em bình tĩnh đi, bác sĩ đang cấp cứu cho con mà. Nhài nước nở. Không, em muốn nhìn thấy con, anh đưa em lại đó đi, em xin anh đấy. Thái độ kiên quyết của Nhài khiến Việt không thể làm khác được. Anh liền gọi y tá rút kim truyền cho cô, dùng bông thấm máu rỉ ra trên tay cô rồi đỡ Nhài lại phòng cấp cứu. Lúc này vợ chồng bà Tâm cũng đang run rẩy đứng đó. Bà Tâm chắp tay cầu khấn. Xin trời xin Phật phù hộ cho cháu của con. Vừa thấy Nhài, bà vội rít lên. Sao vậy? Có mỗi một đứa bé mà cũng không trông được, cô có phải là mẹ của nó không vậy? Nhài nghẹn ngào. Mẹ, cô Sóc vội chạy qua đường, cậu lái taxi không phanh kịp. Con... Nhài vừa khóc nức lên, vừa đấm thùm thụp vào ngực của mình. Cô đau lắm chứ, có người mẹ nào mang nặng đẻ đau mà không dứt từng khúc ruột khi con nằm kia, trong khi chưa biết sống chết ra sao. Đó là con của cô, là đứa bé mà cô khó khăn lắm mới có được. Sao bảo không đau không thương chứ? Việt ôm chặt lấy Nhài, anh gắt nhẹ bà Tâm. Mẹ làm sao vậy? Cô cũng đau đớn đến ngất xỉu, có mẹ nào mà không thương con chứ? Con là đàn ông mà chạy theo cũng không kịp nữa là. Bà Tâm có vẻ dịu lại, nhìn sang anh lái taxi, lúc này cũng đang rất căng thẳng chờ đợi. Anh chạy xe kiểu gì? Thằng bé chứ có phải con kiến đâu mà không tránh được. Vừa nói, bà Tâm vừa lao đến, túm áo lái taxi, khiến bố của Việt phải lao vào lôi ra. Bà muốn làm loạn đấy à? Cháu đang nằm ở trong kia chưa có đâu vào đâu cả, chưa đủ chuyện hay sao? Thế mà chỗ bệnh viện lại ầm ĩ lên như thế. Có phải tại mỗi cậu ấy đâu, thằng bé hiếu động vội qua đường mà không quan sát. Bà Tâm nghẹn ngào. Nhưng mà ông ơi, nó còn nhỏ, nếu mà có chuyện gì. Bố Việt vội ôm lấy vợ. Nó sẽ không sao đâu, nó là lộc trời ban cho chúng ta cơ mà, mạng lớn lắm, bà yên tâm đi. Dù an ủi vợ như thế, nhưng mà thực ra trong lòng ông cũng rối lắm. Đứa cháu dễ thương ngoan ngoãn của ông đang nằm trong kia, nghĩ đến cảnh quanh người thằng bé đầy xây sợ máy móc, lòng ông đau như có ai cầm dao khoét ra vậy. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Nhài và Việt lao lại cầm tay vị bác sĩ vội vã đi ra. Bác sĩ, con tôi... Bác sĩ tháo khẩu trang và nói, tình hình đứa bé khá nặng, hiện tại chúng tôi chưa nói trước được điều gì, gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi đề nghị gia đình chuyển cháu lên tuyến tỉnh, nếu mà gia đình không có xe thì chúng tôi sẽ điều xe cấp cứu của bệnh viện và cho y tá, bác sĩ đi cùng. Bà Tâm và Nhài khóc nức nở. Bố con Việt dù đau đớn nhưng vẫn cố bình tâm để ký giấy tờ chuyển cô sóc lên tuyến trên. Nhìn đứa con bé bỏng nặng nhọc thở oxy, mặt trắng bệch, Nhài đau đứt cả ruột. Tiếng gọi xe cấp cứu trong màn đêm yên tĩnh nơi phố huyện mang theo bao lo lắng và cả chút hy vọng mong manh của những con người ngồi trên đó. Vừa tới bệnh viện tỉnh, cô sóc được đưa vào ngay phòng cấp cứu. Mạng sống của cậu bé phụ thuộc vào các y bác sĩ. Nhà chỉ mong con kiên cường chống chọi như cái tên mà vợ chồng cô đặt cho bé. Lúc này nhà thấy Việt ra ngoài nghe điện thoại rồi lại vội vã đi vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử. Vợ, hôm qua anh gọi cho Hùng, cậu ấy bay về đây, anh sợ. Nhà hiểu Hùng có quyền được biết những việc này. Dù gì thì cu sóc cũng là con ruột của anh ấy. Nếu mà điều tồi tệ nhất xảy ra, Hùng cần có mặt chứ. Cái bí mật kia có thể được giữ mãi, nhưng cũng có thể nay mai sẽ bị phanh phui. Nhà đã chuẩn bị tâm lý rồi. Với cô giờ đây, tính mạng cu sóc là quan trọng nhất. Cô thà bị sỉ nhục chứ không bao giờ để mất con. Sĩ diện gì tầm này nữa, khi mà con trai của cô đang giành giật sự sống với thần chết. Cô cũng xem phim, đọc truyện nhiều rồi, và giờ chợt thấy đời mình còn ngang trái hơn cả phim. Cái cảnh trong phim Hàn Quốc, cha con, mẹ con chia lìa, rồi con đau ốm cần truyền máu, thì mọi chuyện vỡ lở. Nhài xem nhiều rồi. Những lúc ấy, Nhài khóc thương cho thân phận người phụ nữ trong phim. Nhưng giờ đây, khi con trai mình với một người đàn ông không phải là chồng, đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Nhài hiểu hơn nỗi lòng của những người phụ nữ kia. Vì vậy ngày hôm qua cô cũng định gọi cho Hùng, nhưng lại sợ Việt hiểu nhầm nên không dám. May thay Việt là người hiểu biết, và lại chính anh cũng là người tạo ra vở kịch cho cô sắp có mặt trên đời. Phải, nếu mà đứa con này có mệnh hệ gì thì Hùng có quyền được biết. Tiếng giày vội vã nện xuống nền gạch khiến Nhài bừng tỉnh. Hùng vội vã bước về phía vợ chồng cô. Anh chỉ liếc qua cô một tia thương cảm rồi nhìn sang Việt. Việt, thằng bé sao rồi? Bà Tâm ngạc nhiên trước sự có mặt của Hùng. Hùng, sao cháu lại ở đây? Chả phải là cháu làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh sao? Vẻ lúng túng thoáng hiện trên mặt của Hùng nhưng biến mất ngay sau đó, thay vào là sự bình thản vốn có. Dạ, cháu về có việc chiều hôm qua, gọi cho Việt định rủ đi nhậu nên mới biết việc của cô sóc. Sáng nay giải quyết xong công việc, cháu tranh thủ vào đây luôn. Dường như Hùng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này nên bà Tâm không nghi ngờ gì cả. Bà khẽ gật đầu rồi đưa tay chấm nước mắt. Nó ở trong đó mấy tiếng đồng hồ rồi. Hùng vỗ sau lưng của bà an ủi. Không sao đâu bác, bác sĩ ở đây giỏi hơn ở huyện mình nhiều nên bác cứ yên tâm đi, cụ xong sẽ được cứu thôi mà. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Hùng và Việt lao lại. Bác sĩ... Vị bác sĩ luống tuổi chỉnh lại cặp kính, nhìn hai người đàn ông đang lo lắng trước mặt và ôn tồn nói. Cháu bé bị thương khá nặng, có vết dạn trong não, gãy xương khuỷu tay trái. Những điều này chúng tôi xử lý được. Vết dạn não không quá nặng, bởi tôi chẩn đoán khi ngã, phần tay của cháu rơi xuống trước nên gãy tay. Đầu không đập xuống đường quá mạnh nên không ảnh hưởng gì tới trí não sau này nếu cháu sống sót. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là cháu mất quá nhiều máu nên cần truyền máu để giữ lại mạng sống cho cháu. Nhài bàng hoàng, Đây là cảnh mà cô thấy trên phim, bây giờ thực sự đã xảy ra với cô sao? Gia đình Việt sẽ biết Hùng mới là cha của đứa bé, sẽ hắt hủi mẹ con cô. Họ đâu cần biết nguyên do mà sẽ gán cho cô cái mác ngoại tình. Dù chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Nhài thực sự cảm thấy nỗi bất an đang dâng lên trong lòng mình ngày một rõ. Tiếng vị bác sĩ một lần nữa cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Nhài. Cháu bé thuộc nhóm máu hiếm, bệnh viện chúng tôi đang liên hệ để mua vì ngân hàng máu của bệnh viện hiện đang hết nhóm máu này. Nhưng mà tôi không dám chắc có mua được hay không, nên gia đình ai có thể cho máu cho cháu thì theo chúng tôi đi xét nghiệm, chuyển càng sớm càng tốt, nếu không có thể dẫn đến tình trạng chết não do không có máu để lưu thông. Nghe từ đó, Nhài vội bật dậy. Tôi là mẹ ruột của cháu, tôi có thể. Việt và Hùng cùng chạy lại đồng thanh. Tôi có thể. Lúc này, mạng sống của cô Sóc là quan trọng nhất, nên cả ba đều không ai nghĩ gì nữa. Miễn là con sống, mọi thứ còn lại không có ý nghĩa gì hết. Bà Tâm lúc này cũng không quan tâm vì sao Hùng lại sốt sắng vì cháu như thế. Bà chỉ nghẹn ngào. Cứ xét nghiệm cả vợ chồng tôi nữa, miễn là cứu được cháu nó. Vị bác sĩ nhẹ nhàng. Thôi, cứ để bố mẹ cháu và chú kia vào xét nghiệm trước đã. Vì hai bác lớn tuổi rồi, nếu cùng đường thì chúng cháu sẽ gọi hai bác. Hai bác cứ ngồi đi đợi đi ạ. Bà Tâm gật đầu rồi ngồi xuống cạnh chồng. Vợ chồng Nhài cùng với Hùng đi theo vị bác sĩ kia vào phòng xét nghiệm máu. Sau khi lấy máu xét nghiệm, cả ba cùng trở lại phòng cấp cứu. Trên đường trở ra, Nhài níu tay Việt. Anh ơi, nếu nhỡ mọi việc bại lộ thì sao? Việt trầm ngâm. Anh biết, nhưng mà tính mạng của con quan trọng hơn mà em. Nhài khóc nức nở. Đúng, tính mạng của cô Sóc là trên hết. Nhài cảm thấy mình may mắn vì dù Việt có lúc hèn mọn, ích kỷ, nhưng mà giờ phút này anh biết nghĩ cho mẹ con cô. Đúng lúc đó Hùng lên tiếng. Thực ra, nếu mà hai người muốn giữ bí mật, tôi có cách. Vợ chồng Nhài đồng loạt nhìn Hùng. Việt ngạc nhiên. Mày bảo sao? Hùng bình tĩnh đáp. Tao có quen một vị bác sĩ ở bệnh viện này. Tao sẽ nhờ ông ấy can thiệp. Khi vào truyền máu, cả mày và tao cùng vào để động viên tinh thần cô Sóc. Như vậy hai bác sẽ không biết tao là người trao máu. Lúc này, đây có lẽ là phương pháp tốt nhất, là lối thoát cho cả hai. Cô Sóc được cứu mà không bị bại lộ thân phận là con của Hùng. Gia đình Nhài vẫn vẹn toàn hạnh phúc. Hùng vừa nói vừa lấy điện thoại, bấm cho vị bác sĩ mà anh nói. Trong lòng Nhài bỗng dấy lên một thứ tình cảm khác lạ, vừa hàm ơn vừa cảm kích trước Hùng. Với sự can thiệp của vị bác sĩ đó, kết quả được giữ bí mật với vợ chồng bà Tâm. Bác sĩ cấp cứu cho cô Sóc nói: bố cháu bé cùng nhóm máu với cháu, nhưng tốt nhất gia đình nên cho thêm một người vào trò chuyện với cháu trong quá trình bố truyền máu cho con để kích thích não bộ. Bà Tâm bật dậy: để tôi là bà nội của cháu, tôi gần gũi hàng ngày với cháu. Vị bác sĩ thoáng qua một nét khó xử rồi điềm tĩnh đáp: hai bác già rồi, và đó ngồi lâu không có tốt đâu. Mẹ cháu bé có vẻ xanh xao, không biết chú này. Bác sĩ nhìn sang Hùng, anh vội gật đầu: không vấn đề gì, tôi đã từng chăm sóc người bị hôn mê, tôi làm được, chúng ta vào thôi. Vậy là Việt và Hùng được mặc đồ khử trùng rồi vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, ba người ngồi trên băng ghế chờ nhen nhóm niềm hy vọng mới. Vợ chồng bà Tâm cảm kích trước tấm lòng của Hùng. Còn Nhài, cô thực sự không còn nhận ra anh Hùng đào hoa lãng tử, con nhà giàu trước đây nữa. Thay vào đó là một người đàn ông chín chắn, đĩnh đạc. Có lẽ sau những gì xảy ra với cuộc hôn nhân của mình, Hùng đã thay đổi, hoặc sự bản lĩnh ấy được cất giấu mà trước đây Nhài không nhận ra. Dẫu sao, cô cũng luôn biết ơn Hùng bởi cuộc hôn nhân của cô có tình yêu nhưng thiếu may mắn. Chính Hùng là người tháo gỡ những nút thắt ấy. Một người đàn ông không phải chồng cô, nhưng lại là bố đẻ của con trai cô, mà không có được bất kỳ quyền lợi gì của người cha. Đến cái tên trong giấy khai sinh cũng không có. Một người như thế đáng được hạnh phúc. Giờ đây anh cũng đang chuyển mạng sống cho con của cô. Mãi suy nghĩ, khi cánh cửa phòng cấp cứu lại bật mở, Nhài giật mình, Việt và Hùng cùng bước ra. Trông anh có vẻ mệt mỏi sau khi truyền máu, nhưng khuôn mặt đã bình tĩnh hơn. Bà Tâm vội đỡ lấy tay của Việt đang dán miếng bông do kim truyền. Con mệt không con? Cú sốc không sao rồi? Hùng đã kéo tay áo xuống, cố tỏ ra bình thản. Còn Việt, tay vẫn giữ chặt miếng bông và cười. Con không sao, cú sốc sẽ ổn mẹ ạ. Các bác sĩ nói cháu mẹ sẽ ổn. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng ông bà Tâm vui vẻ hẳn ra. Ba người còn lại niềm vui như nhân đôi vì họ cho rằng mọi việc thực sự đã ổn rồi. Hùng ở lại bệnh viện cho đến ngày hôm sau, khi cú sốc được đưa về giường bệnh bình thường. Nhà biết anh mất máu rất mệt, nhưng mọi người chỉ xúm và hỏi han Việt, chắc chắn là anh tủi thân lắm. Tiễn Hùng ra tới cổng viện, Việt vỗ vai. Hùng, tao cảm ơn mày, chúng tao nợ mày. Còn nhài trước mặt Việt, cô chỉ biết lý nhí. Anh Hùng, cảm ơn anh nhiều lắm. Cú sốc nhờ anh mới hồi phục, anh giữ gìn sức khỏe anh nhé. Hùng chỉ gật đầu. Không sao, cú sốc cũng là người thân của anh. Hai người bảo đi, cần gì cứ gọi nhé. Rồi anh lên taxi ra sân bay. Hai tiếng người thân mà Hùng nói ra nghe thật chua xót. Dù con đang hồi phục, nhưng mà lòng nhài có một chút gì đó gợn sóng, không thể gọi thành tên. Có áy náy, có day dứt, có biết ơn. Cả hai lặng lẽ trở vào phòng bệnh, không nói với nhau câu gì, dù lòng ngổn ngang suy nghĩ. Vì được truyền máu kịp thời nên cú sốc nhanh chóng hồi phục. Chỉ một thời gian sau, cu cậu được xuất viện. Mới hơn 2 tuổi, bị bó bột, nhưng mà cậu bé rất ngoan, không quấy, không uốn, khiến mọi người cũng yên tâm. Vợ chồng bà Tâm lại tíu tít bế đứa cháu đích tôn dễ thương. Hàng xóm láng giềng ngày nào cũng đến thăm hỏi, nên cu cậu vui lắm, cứ cười tít mắt cả ngày. Tuy nhiên càng lớn, cu cậu lại càng sống Hùng. Từ ánh mắt biết nói đến làn da ngăm đen và cả nụ cười duyên nữa. Điều này khiến cho mọi người bắt đầu bàn tán. Nông thôn là vậy, trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường. Người này đồn người kia, ngoài mặt họ vui vẻ hỏi han động viên, nhưng khi ra khỏi ngõ, họ tụm năm tụm bảy bàn tán. Này, các bà có thấy cu sốc ấy, nó chả giống cha một chút nào không? Một bà khác chen vào. Tôi cứ thấy nó quen quen, nhưng lại không giống thằng Việt chút nào nhá. Con nhài mấy năm mới có thai, chẳng lẽ nó... Những lời bàn tán dần lan rộng, đỉnh điểm là hôm mẹ của Hùng đến thăm cô sóc. Dù con cái thân thiết, nhưng gia đình Hùng là nhà buôn bán nên cũng ít qua lại. Nghe tin cô sóc ra viện, nhưng cả chục ngày sau mẹ Hùng mới đến thăm được. Bà mới gặp cô sóc có một lần khi cô cậu được mấy tháng, nay đã hơn 2 tuổi rồi. Vừa thấy thằng bé, bà chợt sững người. Sóc giống y hệt như Hùng lúc nhỏ. Bà khựng lại một lúc rồi mới rời mắt chào những người xung quanh đó. Chào các ông các bà. Bà ngồi cạnh cu sóc, vuốt mái tóc tơ của cu cậu. Cảm giác gần gũi đến lạ lùng khiến bà nhất thời xúc động. Bà như nhìn thấy đứa con trai lúc còn bé bỏng, như nhìn thấy đứa cháu nội đáng thương xấu số. Cảm xúc của bà bộc lộ rõ mà không hề để ý còn rất nhiều người ở đó. Và đặc biệt người nhạy cảm nhất là bà Tâm. Bà nhìn ra rất nhanh thái độ của mẹ Hùng. Sau khi mọi người về hết, để ý những tiếng xì xào ngoài ngõ, bà mới vào nhìn kỹ đứa cháu nội của mình. Đúng là bà vui quá hóa mù, nó chả có tí gì giống con trai của bà cả. Có những đứa cháu không giống cha thì nó có thể giống mẹ hay ông bà, nhưng cô sóc chả giống ai trong nhà này hay nhà ngoại cả. Đầu óc giả cỗi của bà lúc này bắt đầu lục đục vận hành. Bà nghĩ lại thái độ của Hùng lúc ở bệnh viện, nghĩ đến việc cậu ta xin vào phòng cấp cứu cùng với Việt. Tất cả như một thước phim quay chậm dần hiện lên trong đầu của bà. Bà thấy dường như có cái gì đó đang bóp nghẹt trái tim của bà. Không lẽ con nhài ngoại tình? Câu hỏi ấy cứ xoay đi xoay lại trong đầu của bà, khiến bà không thể chịu nổi. Nhưng bà không biết mở lời thế nào khi con trai luôn bênh vợ. Bà tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải dằn lòng lại, tránh như những lần trước lại căng thẳng với cả con trai. Bà tìm tới hội bạn thân để giải tỏa nỗi lòng. Tất nhiên họ đã rất nhiệt tình tư vấn cho bà rằng mỗi bà đến giờ này mới nhận ra, chứ cả làng họ biết tỏng rồi, rằng bà dạy thương người hại mình, nuôi ong tay áo, nuôi cháu hộ người. Những lời ấy khiến bà lại càng điên tiết. Cuối cùng nhóm những bà bạn thân cũng giúp bà cách giải quyết. Chiều hôm ấy, nhài cùng cu sóc đi dạo loanh quanh về. Cô thấy nhà hình như có gì khác lạ. Viện về sớm hơn thường lệ. Bước vào phòng khách, nhài ngạc nhiên khi thấy bố mẹ chồng và cả Việt đang ngồi với vẻ mặt căng thẳng. Vừa nhìn thấy nhài, bà Tâm ném xoẹt tờ giấy lên bàn. Bà rít lên: "Chị xem đi." Nhài tò mò cầm tập giấy, cụm từ được in đậm đập vào mắt cô: "Không có quan hệ cha con, nằm dưới những xét nghiệm ADN của Phạm Quốc Việt và Phạm Kiên Cường, khiến Nhài choáng váng. Mọi chuyện những tưởng được giấu kín mãi mãi nay thực sự bị phanh phui trong tình huống cô không thể nhờ tới. Sấp giấy trong tay của Nhài rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô mím chặt môi, tay ôm chặt cu sóc, mãi mới cất tiếng những tiếng nghẹn nghẹn ứ ở trong cổ họng. Bố mẹ, cho con giải thích. Bà Tâm gào lên. Cô câm cái miệng lại cho tôi, mọi chuyện rành rành như thế rồi còn gì để giải thích nữa. Việt chen ngang. Mẹ! Bà Tâm rít lên. Mày ngu lắm con ạ, nó cắm cho mày một cái sừng to tướng ở trên đầu, thế mà mày vẫn còn bênh nó sao? Việt đứng dậy. Mẹ, không phải tại cô ấy. Bà Tâm trừng mắt nhìn Việt. Vậy do mày, hay do tao, hay là tại bố mày? Rồi bà quay sang Nhài, giáng một cái tát lên má cô đau điếng, khiến cô lảo đảo. Con đĩ, cái loại đàn bà lăng loàn, cái loại mèo mả gà đồng, uổng công gia đình của tao yêu thương chiều chuộng mẹ con mày, đúng là nuôi ong tay áo. Mẹ con mày cút ra khỏi nhà tao nhanh lên, cút đi. Nhài choáng váng trước cái tát của mẹ chồng, hai hàng nước mắt lăn dài. Bỗng cùi sóc mếu máo. Bà nội, sao bà lại đánh mẹ? Bà Tâm quát lên. Ai là bà nội của mày? Cái loại con hoang như mày không có cửa vào cái nhà này, cút hết cho tao. Cùi sóc khóc ré lên. Chưa bao giờ cậu bé thấy bà nội giận dữ như vậy, nên mặt cậu tái mét, ôm chặt lấy mẹ. Nhài nức lên. Mẹ, con xin mẹ, cu sóc còn nhỏ, mẹ đừng làm tổn thương thằng bé. Bà Tâm lại càng lớn giọng. Kệ chúng mày, không phải dòng dõi nhà tao, việc quá trời tao phải xót. Lúc này nỗi uất ức dâng trào, thương con thương cả chính mình, Nhài không chịu nổi. Cô gạt nước mắt, nhìn thẳng vào bà Tâm. Mẹ, sao mẹ không hỏi con trai của mẹ? Cu sóc do đâu mà có mặt trên đời này? Mẹ cũng là phận phụ nữ, sao mẹ không nghĩ rằng có thể tại người đàn ông? Bà Tâm giơ tay định tát vào mặt của Nhài. Cô quay mặt tránh đi, nhưng không ngờ Việt lao lại giữ lấy tay mẹ. Mẹ, không phải tại cô ấy. Tại con vô sinh không thể có con. Chính con bắt cô ấy ngủ với người khác để sinh ra cu sóc. Bà Tâm chết sững, mặt bà bỗng tái đi. Bà hạ tay xuống, lảo đảo suýt ngã. Còn Nhài cô đứng ở đó. Nỗi đau tưởng đã nguôi ngoai, nay như bị ai đó lấy dao khoét ra, đâm đi đâm lại. Việt lúc này đỡ lấy bà Tâm, anh tiếp tục nói. Việc này không có liên quan tới Nhài, và lại con nhà ai mà trả được, cũng như đi xin con nuôi, thì đây là con của Hùng, chẳng phải là gần gũi hơn sao? Miễn là gia đình mình vui vẻ là được mà mẹ. Bà Tâm lúc này như nghĩ ra điều gì đó, bà bỗng gào lên. Trời ạ, mày đang viết chuyện ngôn tình đấy hả con? Mày không nghĩ đến điều tiếng xung quanh đến sĩ diện hay sao? Làm gì có chuyện mẹ bảo nó ngủ với ai đó nó cũng theo. Nó có phải là cái máy đâu. Nó với thằng Hùng có tư tình với nhau, mày có hiểu không? Việt vẫn giữ nét mặt bình thản. Cô ấy không chịu, là con cho cô ấy uống thuốc kích dục để lừa cả hai người uống rồi khóa họ lại. Bà Tâm sững người, nhưng chỉ một giây sau đó bà lại nhẹ giọng. Mày mê lú nó nên lừa mẹ có đúng không? Kích dục là cái gì chứ? Việt vẫn điềm tĩnh. Đó là một loại thuốc kích thích ham muốn tình dục của con người. Mẹ đừng trách Nhài, không phải lỗi của cô ấy. Sĩ diện gì tầm này nữa chứ, khi gia đình của anh đang đứng bên bờ vực thẳm. Nhưng bà Tâm vẫn không buông tha cho Nhài. Mày không biết kiềm chế à? Căn bản là chúng mày mê nhau có đúng không? Cái loại đĩ điếm, cút ra khỏi nhà tao ngay. Việt quát lớn. Mẹ thôi đi, không phải tại cô ấy. Nếu mẹ đuổi mẹ con cô ấy, con cũng sẽ đi. Bà Tâm gào lên. Trời ơi là trời, sao mà tôi khổ thế này? Nuôi con khôn lớn cưới vợ cho nó, vợ nó theo trai mà nó còn bỏ cả tôi. Vừa nói bà vừa đấm ngực thùng thục một cách đau đớn. Bố Việt nãy giờ im lặng, bỗng quát lên. Bà im ngay đi, bà hay ho lắm hay sao mà nói nó? Bà nghĩ tôi không biết thằng Việt cũng chẳng phải là con của tôi sao? Bà Tâm sững sờ rồi mặt tái mét đi. Mãi một lúc sau bà mới lắp bắp. Ông nói sao? Bố Việt gỡ cặp kính ra và ôn tồn nói. Tôi bị khiếm khuyết tinh hoàn từ nhỏ, cả gia đình tôi đều biết tôi không thể có con. Ngày đó tôi yêu bà, nhưng vì mặc cảm nào dám tiến tới hôn nhân. Vậy mà bà lại nằng nặc muốn cưới tôi, dù tôi đã nói là tôi không muốn đời bà đau khổ. Tuy nhiên bà lại bảo vì tình yêu có thể chấp nhận tất cả. Điều đó khiến tôi và cả gia đình của tôi đều xúc động và cảm kích. Bà vẫn luôn động viên rằng cuộc sống đôi khi có những điều kỳ diệu, và tôi tin rằng tình yêu của bà là kỳ diệu nhất với tôi rồi. Mọi ký ức bỗng chốc ùa về trong lòng người đàn ông đã từng là một người lính cụ Hồ. Đôi mắt ông đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén mà nói: "Ngày ấy tôi nghĩ là mình may mắn, thế mà bà lừa tôi, lừa cả gia đình của tôi. Thực ra khi cưới tôi, bà đã mang bầu. Trong cái đêm tân hôn thiêng liêng đó, tôi đã vô cùng nâng niu, trân trọng bà. Nhưng bà đã lén cắt đầu ngón tay rỉ máu ra ga giường. Bà tưởng tôi say nên không biết ư? Tôi nào dám uống, vì sợ bà tủi thân trong đêm đầu tiên ở nhà chồng. Khi thằng Việt được sinh ra, tôi biết rõ nó là con của lão Việt xóm trên. Bởi sau đêm đầu tiên làm chồng ấy, đã nhiều lần tôi thấy bà gặp gỡ lão ta rồi. Bà yêu lão ta, trao thân cho lão ta, nhưng lão lại ruồng bỏ bà. Bà lấy tôi chẳng qua là tìm người hợp pháp hóa cái thai trong bụng của bà mà thôi." Bà Tâm nức lên: "Xin ông đừng nói nữa." Nhưng người chồng đáng thương lắc đầu rồi nói tiếp: "Hôm nay tôi nói cho hết, nói cho bà hiểu cái sai của bà người ta chấp nhận được, sao bà lại chỉ chết con dâu. Vì không quên được người tình cũ nên bà đặt cho nó cái tên là Quốc Việt, giống tên cha đẻ của nó, chỉ là khác họ thôi. Gia đình tôi biết cả chứ, con có nét gì gọi là sống hai bên nội ngoại đâu. Nhưng bố mẹ tôi nào có xỉ vả nửa lời bà, chỉ vì êm ấm nhà cửa." Bà Tâm khóc nức nở, tay ôm ngực, vịn ghế mà ngồi xuống. Bà không ngờ cái bí mật động trời bà đã giữ kín bao lâu nay, tưởng rằng sẽ theo bà xuống mồ, nhưng cuối cùng cũng bị phanh phui. Ông Việt đã mất từ lâu, và bà nghĩ rằng dại dột trao thân cho người đàn ông đã phản bội bà đi theo một cô gái đẹp, giàu có hơn là sai lầm lớn nhất đời bà, và sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Vậy mà giờ đây, đứng trước người chồng đã nín nhịn bao năm nay, trước mặt con cái, bà xấu hổ, đau đớn vô cùng. Chồng bà vẫn tiếp tục dòng hồi ức: "Tôi đã định im lặng suốt đời để giữ thể diện cho bà, nhưng bà quá quắt với con dâu quá đáng lắm rồi. Bà nghĩ lại xem ngày ấy, bố mẹ tôi đối xử với bà ra sao? Giờ bà đối xử với mẹ con nó ra sao đây? Tôi cứ nghĩ là bà nhất thời hồ đồ, nên vẫn cho bà cơ hội để sửa đổi, vì bà cũng lâm vào cảnh như nó. Ai ngờ bà ghê gớm không chịu nổi, bà lừa cả gia đình nhà tôi, cả dòng họ Phạm, còn con nhài nó bị ép cơ mà." Cả Việt và nhài nãy giờ sững sờ nhìn bố mẹ lời qua tiếng lại. Nghe lời giải bày của ông bố mà Việt cảm thấy thương ông và cũng kính phục ông vô cùng. Không ngờ bình thường ông ít nói như thế, vậy mà đằng sau cái vẻ ngượng ngùng ấy là cả một tấm lòng nhân ái, vị tha. Ông chấp nhận mình là kẻ bị lừa, nuôi con người khác như con mình và nín nhịn bao nhiêu năm. Dù không phải là con ruột của ông, nhưng lòng nhài lúc này dấy lên một cảm xúc xót xa. Còn Việt mãi một lúc sau mới nghẹn ngào: "Bố, vậy còn ông Việt..." Người cha già khẽ lau nước mắt đã rỉ xuống khóe miệng từ bao giờ. "Ông ấy mất khi con mới 10 tuổi." Việt lúc này cũng không cầm nổi nước mắt: "Bố, bố luôn là cha đẻ của con. Con không ngờ bố biết rõ sự thật như vậy mà vẫn luôn đối xử tốt với mẹ con." Ông vỗ vai Việt: "Vì bố sợ hai mẹ con tổn thương, bố luôn nghĩ rằng việc lấy bố đã là một thiệt thòi của mẹ. Con cũng vậy, đừng làm vợ con mình đau khổ. Hai đứa thấy ở nhà không thoải mái thì đi đâu đó một thời gian đi. Thôi bố mệt rồi, bố nghỉ đây." Bà Tâm vẫn khóc, nhài vẫn chưa hết bàng hoàng xúc động. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô nhất thời không thể tiếp thu nổi. Một lúc sau, tâm trạng bình ổn hơn, cô đưa cu sóc cho Việt rồi xuống nấu bữa tối. Tối hôm ấy, bố của Việt không dậy ăn cơm, phòng ông vẫn đóng cửa từ chiều tới giờ. Bà Tâm không dám vào, thức ăn dọn ra bàn, mọi người uể oải ngồi ăn. Nhà liền đi lại phòng gõ cửa mời bố chồng sẽ ăn cơm, nhưng đáp lại cô là sự im lặng. Bình thường chưa bao giờ ông như thế cả. Dự cảm chẳng lành, nhảy khẽ mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, vội tìm công tắc điện, đèn bật lên, nhảy bỗng sững sờ. Bố chồng cô nằm lặng lẽ trên giường nhưng bất động. Nhài chạy vội lại lay gọi ông, nhưng đôi mắt của ông vẫn nhắm nghiền và không bao giờ mở ra nữa. Lần thứ hai trong đời cô chứng kiến cảnh người thân yêu của mình xa mình mà bất lực. Nỗi đau mất mẹ khi mới 10 tuổi lúc này như bỗng ùa về như sát muối. Nhài đứng lặng như một tảng đá. Đến một lúc sau cô mới kêu lên nổi: "Mẹ ơi, anh ơi!" Nghe tiếng gọi thất thanh của nhài, bà Tâm và Việt vội vàng lao vào. Nhà đang quỳ xuống bên giường khóc nức nở: "Bố, bố, bố đi rồi." Việt đứng sững như trời trồng. Bà Tâm lao tới xô nhài sang một bên. Bà lay chồng nhưng mà ông không mở mắt nhìn bà, không cười với bà như mọi hôm nữa. Ông nhắm nghiền mắt một cách thật bình yên. Bà Tâm bỗng hét lên: "Ông ơi, ông mở mắt ra nhìn tôi đi. Ông bực cái gì thì dậy đánh chửi tôi đi. Ông đừng rời xa tôi. Tôi xin ông, tôi sai rồi, tôi xin ông." Lúc này bà mới hiểu những nỗi đau mà ông phải gánh chịu bao năm qua. Chắc là ông phải chịu nhiều điều tiếng lắm, nhưng mà ông vẫn lặng thinh, vẫn chăm sóc, yêu thương bà. Thế mà bà lại đi gặp gỡ, nhớ nhung người đàn ông khác. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến người vợ đầu ấp tay gối với mình, lại không yêu mình, có con với người khác mà lừa dối cả gia đình mình. Còn gì đau hơn khi nuôi con người khác mà vẫn phải nhắm mắt làm ngơ. Ông đã mệt mỏi rồi, đủ mệt mỏi rồi, ông cần nghỉ ngơi. Nghĩ vậy nhưng mà lòng bà đau lắm. Giá bà biết thân biết phận, giá bà nhận ra tình yêu của ông và gia đình ông để sống đúng chừng mực. Nhưng ở đời đâu có chỗ cho chữ giá như. Bà bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi tối sầm lại. Lúc bà Tâm tỉnh dậy cũng đã gần nửa đêm. Những giọt nước từ chai dịch truyền chậm chậm chảy vào người bà, tựa như nước mắt đang ứa ra trên khuôn mặt đã có nhiều dấu vết thời gian. Tim bà đang rỉ máu, đau đến không thở nổi. Vị bác sĩ bước vào nhìn bà đầy thương cảm. "Thôi, ông nhà ra đi cũng nhẹ nhàng, bà đừng quá đau buồn, phải vui vẻ để ông được siêu thoát chứ." Họ đâu biết nỗi đau của bà còn lớn hơn cả nỗi đau mất mát kia. Từ nay, mỗi sáng không có ai cùng bà tập thể dục, không có ai nhặt rau cùng bà nấu cơm, tối tối không có ai trò chuyện cùng với bà. Bà may mắn có được ông mà lại không biết nắm giữ, để ông uất ức mà phải rời xa bà. Đến nửa đêm, bà Tâm được đưa về nhà. Bà đau đớn nhìn di ảnh của ông trên bàn thờ đầy khói hương. Ông nằm đó lặng lẽ, không nói cười, chỉ có vẻ hiền từ hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu già nua là không thay đổi. Tim bà như có ai bị bóp chặt, rồi như có ai lấy dao đâm đi đâm lại không rõ bao nhiêu lần, đau đến khắc khoải ruột gan. Việt cũng ngồi thẫn thờ, anh chưa thể tin được người cha hiền lành đã không còn nữa. Dù ông không phải là cha ruột của anh, nhưng với anh, ông là người bố tốt nhất trên thế gian này. Từ ngày còn thơ bé, ông đã dạy anh biết phải yêu thương, biết sống nghị lực. Bố dạy anh từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những bài học lớn lao. Kể cả khi ông gần xa anh, bài học về sự hy sinh, về tình yêu cũng được ông nhắc nhở. Chỉ có điều, khi anh nhận ra tấm lòng ấy, ông đã không còn nữa. Ở một góc khác, sau khi cho cô Sóc ngủ, nhài cùng mấy cô bác bên đằng nội, cả dì Ngát nữa, đang chuẩn bị tang phục cho mọi người. Hai mắt sưng húp, nhài vẫn chưa thể tiếp nhận mọi chuyện. Bố chồng cô quá hiền lành, nhưng cô không ngờ ông lại phải chịu một nỗi đau đớn uất ức lớn đến thế. Ngày hôm sau, ông được đưa ra nghĩa trang cạnh cánh đồng lớn, nơi đọng lại nỗi đau cho bao con người. Người đã không còn, nhưng nỗi đau thì còn mãi. Mấy mẹ con nhài ai cũng thất thần, phần vì ngỡ ngàng, phần vì quá đau đớn. Từ ngày chồng mất, bà Tâm ít nói hẳn. Vợ chồng nhài cũng nghĩ bà không chỉ cảm thấy mất mát mà còn cả sự xấu hổ và ăn năn về mọi chuyện. Dù đau đớn nhưng vợ chồng cô nghĩ rằng có thể sự ra đi của bố khiến mẹ thay đổi. Tuy nhiên hôm ấy, sau lễ 100 ngày của bố chồng nhài, bà Tâm bỗng gọi hai vợ chồng cô vào phòng. Vừa ngồi xuống, bà nhìn Việt và nhài với con mắt mệt mỏi rồi buông một câu: "Hai đứa ly hôn đi." Vợ chồng nhài sững sờ nhìn bà Tâm. Cả hai đều nghĩ rằng sau chuyện động trời ấy, bà sẽ thay đổi. Nhưng hóa ra bà vẫn không quên chuyện này. Việt ngạc nhiên, mãi một lúc sau anh mới thốt lên: "Mẹ, tại sao ạ? Con tưởng..." Bà Tâm nhìn Việt: "Mày tưởng cái gì? Nếu mà không có chuyện con nhài thì bố mày có uất ức đến mức đột tử không hả?" Việt lớn tiếng: "Mẹ vô lý vờ thôi. Con tưởng chuyện bố nói trước khi mất khiến mẹ thay đổi tâm tính. Vậy mà có vẻ sự ra đi của bố đã trở nên vô nghĩa rồi." Bà Tâm quát lên: "Câm miệng đi. Chuyện của tao không có liên quan tới vợ chồng của mày. Tao có lỗi với ông ấy, nhưng đó là việc xảy ra trước khi cưới. Còn con nhài, cưới chồng mấy năm rồi vẫn tơ tưởng đến trai quá vợ, tao không thể chấp nhận được. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, tao nhín nhịn cho qua 3 tháng 10 ngày để ông ấy mồ yên mà đẹp, để con nhài làm trọn phận con dâu. Vậy là bao dung với mẹ con mày lắm rồi. Bây giờ hai đứa bay giải quyết luôn cho mẹ." Nghe lời ra lệnh ấy, Việt tức giận: "Mẹ không hiểu hay là cố tình không hiểu thế? Không phải lỗi của cô ấy, là con ép cô ấy.